Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, 540, chương 540, Sơn Hà Pháo. Hứa Mãn Lâu thủ đoạn hèn hạ, không chỉ có gây nên rất nhiều đệ tử bất mãn, một số hư đan trưởng lão thậm chí đều sinh ra vẻ khinh bỉ. Mặc dù như thế, chỉ cần sau cùng bên thắng là Hứa Mãn Lâu, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Lên đài tất cả đều là Tự Linh Đường người. Điểm này có chút không hợp quy củ. Thế nhưng là đổi thành hắn ngũ mạch đệ tử, kết quả cũng giống như vậy. Từ ngôn cuối cùng rồi sẽ nghênh đón lấy nhất chiến năm cục diện. Tự Linh Đường đệ tử ngang ngược, xuất từ Hứa Xương bày mưu đặt kế. Chỉ cần hắn ngũ mạch không người đến tranh giành, lên đài Hứa ra đệ tử liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Từ Ngôn giao thủ. Sau đó Từ Ngôn trên thân bắt đầu hội tụ lên càng ngày càng nhiều đồng tình ánh mắt. Một cái Hứa Mãn Lâu thì 10 phần khó chơi. Lên đài 4 cái Hứa ra đệ tử tất cả đều là chân truyền thân phận, mà lại Từ Ngôn đã bị hao phí quá nhiều linh khí, căn bản không có thắng được khả năng. Từ Đại Trạch thấy Hoa Vương Lôi xuất hiện, 4 cái Hứa ra chân truyền lên đài, lập tức thần sắc biến đổi, nói nhỏ lấy, tình huống không tốt lắm a, cần phải để tiểu tử kia xuống tới mới được, tái chiến tiếp, có lẽ sẽ mất mạng, người không phải hắn sư tôn, không có tư cách để người ta xuống đài. Từ Đại Trạch bên người Lâm Tiểu Nhu nhíu chặt song mi, nhìn về phía khán đài phương hướng, ánh mắt cuối cùng, Linh Yên các chủ thần sắc thanh lãnh. Không nói lời nào, Từ Đại Trạch theo chính mình phu nhân ánh mắt nhìn mắt các chủ. Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Dưới đài đang sôi nổi nghị luận, xôn xao nổi lên. Trên đài làm theo xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. 1, 2, 3, 4, 5. Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ nửa ngày. Nhìn lấy mới tới 4 vị. Kiểm kê lên, ngươi tính cái gì đâu. Ra chiêu đi. Một cái hơn 30 tuổi Hứa ra chân truyền lạnh giọng quát. Đã dẫm ra Hoa Vương Lôi, thì phải làm cho tốt lấy một địch năm chuẩn bị. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Ngôn, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Hứa Mãn Lâu chà chà khóe miệng vết máu, hận hận nói ra, muốn cướp đi Bàng Hồng Nguyệt a, ngươi không có cơ hội. Nàng là ta, mà ngươi, sắp chết mất. Nhà ta nương tử hội để ý như ngươi loại này không bằng heo chó đồ vật. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, Hứa Mãn Lâu, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Không quan trọng, ta nếu là người nàng, không muốn nàng tâm. Hứa Mãn Lâu giữ tợn cười rộ lên, hừ lạnh nói, tại địa phủ bên trong nhìn lấy ngươi người trong mộng bị ta trà đạp đi. Từ Ngôn, ngươi nên cầu ta mới đúng. Cầu ta đối Bàng Hồng Nguyệt thủ hạ lưu tình. Nếu như ngươi cầu ta, ta sẽ cân nhắc đối nàng yêu quý mấy phần. Chỉ ít cầm nàng làm cái tỷ nữ đối đãi. Nếu như ngươi không cầu ta, nàng hội nhận hết tra tấn. Hứa Mãn Lâu lúc này còn giống như là con sói đói thấp giọng nói ra. Ta thủ đoạn, ngươi cần phải được chứng kiến mới đúng. Ha ha, ha ha ha ha, xác thực được chứng kiến thủ đoạn của các hạ. Từ Ngôn đợi đến đối phương nói xong, mới chất phác địa cười một tiếng, nói, bất quá, ngươi thật giống như không biết đến ta thủ đoạn, cái kia thì kiến thức một chút tốt, khác một cái tuổi trẻ đúng là ra con cháu lối ra quát. Tiểu tử, có thủ đoạn gì hết thảy dùng đến, 5 cái ra tiếp lấy đâu, 5 cái không đủ a, quá lãng phí. Từ Ngôn phối hợp đích nói thầm một câu, người khác không nghe rõ. Coi như nghe được cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, quá lãng phí. Lát nữa mắt nhìn dưới đài đắc ý không thôi Hứa Xương, Từ Ngôn chỉ đối phương cái mũi hồng thanh gào to, Hứa Xương ngươi cái lão bất tử, các ngươi Hứa gia nhân phần lớn là đi. Hôm nay nhà ngươi Từ gia tâm tình không tệ, 5 người không đủ, nhiều đến mấy cái, tốt nhất các ngươi Hứa gia nhân toàn tất cả lên. Từ Ngôn câu này quát mắng, nghe được Hứa Mãn Lâu trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn cười như điên. Hắn 4 cái Hứa gia nhân càng là cười đến ôm bụng, nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt giống như nhìn ngu ngốc một dạng, không có để ý mấy cái kia ngu xuẩn chế giễu. lập tức liền thành chết nhân ra băng. Từ Ngôn có thể sẽ không để ý. Nhìn thấy Hứa gia nhân phần lớn tại ngu ngơ, Từ Ngôn lần nữa cuồng mắng. Đều là kẻ điếc phải không? Nhà ngươi Từ gia chiến 5 cái không đủ. Hôm nay muốn chiến 100 người. Cùng Hứa Mãn Lâu có quan hệ thân thích. Có loại đều cho ta lên. Khẩu xuất cuồng ngôn Từ Ngôn. Tại trong mắt người khác như là muốn chết. Chiến 100 người. Thì liền tầm thường hư đan trưởng lão đều không dám tùy tiện chiến 100 người trúc cơ cảnh chân. Truyền. Hắn phần này khẩu khí đã lớn đến không biên giới. Càng làm cho Hứa gia nhân giận dữ không thôi. Siêu. Siêu. Siêu. Liên tiếp mười mấy bóng người vọt lên lôi đài. Đã Từ Ngôn vị này dẫm ra Hoa Vương lôi lôi chủ lối ra. Như vậy thì tính cả đến 100 người cũng coi như hợp lý. Ai bảo hắn như thế ngông cuồng. Đã ngông cuồng, thì phải bỏ ra ngông cuồng đại giới. 1, 2, 3, trà được 19 về sau. Từ Ngôn bĩu môi, nói, các ngươi Hứa ra chỉ có 19 cái có loại phải không? Người khác không họ Hứa. Hoặc là đều là con hoang. Đối với trên lôi đài mười mấy người nói chuyện, nghe vào dưới đài đúng là ra con cháu trong lỗ tai có thể quá khó nghe. Không lên đài liền không có loại. Vậy thì tốt, mọi người cùng nhau xông lên chính là. Dù sao Từ Ngôn đã chết chắc, bị mười mấy người đánh giết, vẫn là bị mấy chục người đánh giết giống như không có gì khác biệt. Bị Từ Ngôn như thế một kích, lại có không ít đúng là ra con cháu nhao nhao lên đài. Không sai mà lúc này đây, Hứa Xương cảm thấy có chút không đúng. Làm lên đài hơn 30 đúng là ra con cháu về sau. Hứa Xương lập tức ngăn lại còn muốn lên đài hậu bối. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào trên đài Từ Ngôn. Muốn nhìn một chút đối phương cứu lại còn có cái gì mánh khóe. Nhìn thấy Hứa Xương ngăn cản, Từ Ngôn rõ ràng lộ ra có thất vọng. Có điều nhìn trên đài 35 vị Hứa gia chân truyền. Từ Ngôn coi như hài lòng. Kim Tiễn Tông lục mạch diễn võ đã tiếp tục nhiều năm. Lần này tông môn diễn võ là đặc biệt nhất. Chẳng những liên tiếp 2 lần xuất hiện Hoa Vương Lôi. Còn có người tại Hoa Vương Lôi phía trên độc chiến 35 vị cùng giai. Cái này đã không thể dùng thực lực mạnh mẽ để hình dung. Cần phải dùng nói khoác mà không biết ngưỡng. Hoặc là trước khi chết dãy giụa. Tuy nhiên rất nhiều người bắt đầu đồng tình Từ Ngôn. Nhưng là nhiều người hơn toàn đều cho rằng trên lôi đài cái kia thanh niên đầu chọc hôm nay chết. Chắc, tông môn đệ tử nhóm cho rằng như thế. Hư đan trưởng lão cũng giống như vậy. Thì liền nhìn trên đài mấy vị nguyên anh cường giả. Cũng không có người tin tưởng Từ Ngôn hội còn sống rời đi lôi đài. Đám người phía sau. Bàng Hồng Nguyệt lúc này đã lòng nóng như lửa đốt. Nàng tin tưởng Từ Ngôn năng lực. Nhưng nàng có thể không thể tin được Từ Ngôn thật có thể chiến bại nhiều như vậy cùng giai đối thủ. Cái kia hơn 30 vị cũng không phải phổ thông đệ tử. Tất cả đều là tu vi không tầm thường chân truyền đệ tử. Hoa Vương Lôi quy củ chỉ có một vị lôi chủ. Nhưng là Bàng Hồng Nguyệt đã không lo được nhiều như vậy. Liền muốn tế ra phi hành pháp khí phóng tới lôi đài. Cho dù sẽ chết, nàng cũng phải cùng chính mình phu quân chết cùng một chỗ. Làm gì đi, đừng đi quấy rối a, không đợi Bàng Hồng Nguyệt đi ra một bước. Lập tức bị Bàng Thiếu Thành lôi trở lại. Người phu quân là thiên môn hầu a, cũng không phải làm càn làm bậy. Hắn muốn ra tay độc ác. Hãy chờ xem, một hồi phải thây ngang khắp đồng không thể. Bàng Thiếu Thành cái này nói chuyện. Bàng Hồng Nguyệt rốt cục nhớ tới nhà mình phu quân đừng nhìn nụ cười khờ ngốc. Tâm nhưng so sánh ai cũng hắc. Càng không phải là cái ăn thiệt thòi hạng người. Sau đó dẫn theo một khỏa nhảy loạn trái tim. Nhíu chặt đôi mi thanh tú nhìn qua lôi đài. Thật không có người. Từ Ngôn nhìn về phía Hứa Mãn Lâu. Mười phần nghiêm túc hỏi. Người đi chết đi cho ta. Hứa Mãn Lâu không tại cùng đối phương nói nhảm. Đối với bên người đông đảo huynh đệ quát, đồng loạt ra tay, giết hắn, hơn 30 vị Hứa gia cao thủ, có người dùng kiếm, có người cầm đao, từng cái hung thần ác sát, nhao nhao hội tụ ra kiếm khí, chỉ cần những người này đồng loạt ra tay, Từ Ngôn tuyệt đối không có đường sống, nhìn thấy không gọi nổi đến nhiều người hơn, Từ Ngôn khóe miệng nhất thời kéo ra một tia lãnh ý. phi thân vọt lên, một bộ đạp vào Sơn Hà Đồ, xông lên trời. Hắn muốn chạy trốn, trốn được a? Chạy ra Hoa Vương Lôi, tự sẽ có trưởng lão đem bắt giữ ném về lôi đài. Dẫm ra Hoa Vương Lôi, muốn rời khỏi chỉ có một con đường, chiến bại tất cả đối thủ. Từng cái Hứa Gia cao thủ mang theo mọi loại khinh thường ánh mắt nhìn càng bay càng cao Từ Ngôn, chờ đợi lấy đối phương bị trưởng lão cầm xuống. Nhưng mà Từ Ngôn thủy chung hướng bay cao, cũng không rời đi bên bờ lôi đài, cho đến khi lên không bên ngoài hơn 10 trượng, Từ Ngôn cái này mới dừng lại. Khóe miệng cười lạnh sớm đã biến ảo thành một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn sát phạt chi ý. Sau một khắc, Sơn Hà Đồ đảo ngược, thật dài bức tranh trải rộng ra. Bộ kia trải rộng núi non sông suối họa tác phía trên, trải rộng lít nha lít nhít điểm đen. Nếu như nhìn kỹ lại, đúng là bắc tại núi non sông suối bên trong từng môn thần vũ pháo. Một mảnh chướng mắt hỏa quang ở trên không chớp lên một cái, lấy viêm hỏa quyết dẫn đốt Sơn Hà pháo. Từ Ngôn không tại nhiều nhìn xem phương đám người liếc một chút, mà chính là nhìn về phía trải rộng ngôi sao bầu trời đêm, thấp giọng nỉ non: Trần Minh, Trần Thanh, ta báo thù cho các ngươi. Oanh! Dường như lôi quang chợt hiện, lại như kinh hãi long xuất hải, chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, trọn vẹn vạn môn thần vũ pháo phát ra oanh minh thanh âm, chiếu nghiêng xuống chùm sáng, tạo thành một mảnh diệt thế lôi đình. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Hoa Vương Lôi phía trên 35 đúng là ra con cháu, bao quát Hứa Mãn Lâu ở bên trong, toàn bộ hóa thành cho bụi. Một tòa Hoa Vương Lôi trực tiếp bị oanh thành toái phiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,